Sau khi bị tra, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xen vào chuyện người khác. Vào ban đêm, lúc Doãn Bạch gọi điện thoại cho Tà Tĩnh U cũng nói đến chuyện này. Doãn Bạch tỏ vẻ tuy rằng Đồng Đồng được cô dùng đồ ăn dỗ nhưng vẫn còn rất khổ sở, hy vọng Tà Tĩnh U sắp tới có thể rút ra thời gian dỗ con bé. Tà Tĩnh U cầm điện thoại, nhéo giữa mày thở dài. Lúc trước tôi đã giải thích chuyện này cho Đồng Đồng rồi, phản ứng lúc đó của con bé cũng không có lớn như vậy làm tôi nghĩ nó đã tiếp thu chuyện tôi và Hạ Chí Văn tách ra, bởi vì trước đó cha con bọn họ đã tách ra đã hơn một năm. Doãn Bạch ghé vào trên giường, cứng nhắc một bên lựa chọn giấy vẽ, một bên đáp lại Tà Tĩnh U. Cho cách xa lâu rồi, cũng không có đứa nhỏ nào tiếp thu được chuyện cha mẹ chia tay đâu, huống chi còn là đứa nhỏ luôn yêu thương cha mẹ như Đồng Đồng. Cô tả, lần này quay phim xong hay là suy xét rút ra nhiều thời giờ chút tới bồi Đồng Đồng đi. Tả Tĩnh U gật gật đầu, lên tiếng được. Doãn Bạch nhìn giấy vẽ không thấy vừa lòng, liền chống thân thể từ trên giường ngồi dậy, lười biếng mà cùng Tả Tĩnh U nói. Giải bụi hoa gai ngày 21 tháng 4 đó, chị có phải đi không ha? Tả Tĩnh U gật đầu. Ừm, sẽ đi, tuy rằng năm trước nàng không có tác phẩm gì nhưng được mời làm khách quý trao giải. Doãn Bạch vươn ngón tay ra chọc chọc gối đầu mình, có chút do dự nói. Năm nay tôi cũng được mời, công ty bên dưới có tác phẩm được đề cử. Vốn là Kim Tương Ngọc đại diện tôi đi, nhưng mà chị sẽ đi thì. Tôi cảm thấy tôi có thể tự mình đi, chỉ là tôi là người què tự mình đi đường không quá đẹp cho nên suy nghĩ có chút người có thể đỡ tôi đi hay không. Tả Tĩnh U nhịn không được thấp thấp cười một chút, cô Doãn đây là muốn để tôi làm bạn nữ cho ngài sao? Doãn Bạch trở mình, nằm ở trên giường nhìn đèn thủy tinh treo trên trần của mình, cười ngâm ngâm hỏi. Bằng không chị cảm thấy tôi có ý tứ gì đây? Được rồi, Tả Tĩnh U thở dài, khinh thanh tế ngữ trả lời. Nếu cô Doãn thành tâm mời, tôi đây liền cố gắng đáp ứng em đi. Cố gắng, Doãn Bạch mở to hai mắt nhìn, nắm chặt nắm tay ngữ khí mười phần uy hiếp. Cái gì gọi là cố gắng? Làm bạn nữ là của tôi là một việc gian nan như vậy sao? Chị làm gì không tình nguyện như vậy? Doãn Bạch chính là đang càn quấy, nhưng Tả Tĩnh U lại không có để ý điểm này, ngược lại thanh âm mềm một chút hống cô. Được rồi, không có không tình nguyện, chỉ là cảm thấy làm bạn nữ của em áp lực có lẽ sẽ rất lớn. Doãn Bạch bất mãn kháng nghị, nơi nào áp lực rất lớn, tôi lại không phải thật sự để chị đỡ tôi sẽ tự mình đi có được không? Tả Tĩnh U khẽ cười một tiếng, thập phần ôn nhu nói. Đương nhiên sẽ áp lực lớn nha, em lớn lên xinh đẹp như vậy, nữ minh tinh nào đứng ở bên cạnh em, sẽ không lo lắng bị che mất nổi bật. Doãn Bạch sửng sốt một chút, chuông cảnh báo trong đầu vang, là kẻ địch viên đạn bọc đường. Đáng giận, biết rõ là Tả Tĩnh U đang dùng kế hoạch mật đường tấn công, nhưng Doãn Bạch vẫn bị lừa. Cô lấy tay đặt ở bên môi, ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng. Tôi cảm thấy lời chị nói có đạo lý nhất định, xác thật tôi lớn lên thật xinh đẹp. Nhưng mà cô Tả chị cũng không kém nha. Chị đứng một chỗ với tôi sẽ được gọi là liên châu bích hợp tôn nhau lên thành huy. Hạt châu liền thành chuỗi, ngọc bích hợp thành đôi. Nghĩa là hai người tốt kết hợp thành một đôi, kết hợp với câu sau là hai người xinh đẹp hợp lại càng thêm lộng lẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Tĩnh U cười cong mắt, cô Doãn cất nhắc, không cất nhắc, không cất nhắc. Doãn Bạch ghé vào trên giường, như tiểu cầu vẫy đuôi hoàng chân trái mình, xem nhẹ Tả Tĩnh U đùa cười tủm tỉm nói. Nếu như vậy, chúng ta chọn lễ phục cho ngày đó đi. Kỳ thật lễ phục của Tả Tĩnh U sớm đã chuẩn bị tốt nhưng nàng cũng không muốn quét bay hưng phấn của Doãn Bạch liền nói tiếng tốt. Doãn Bạch căn cứ lễ phục của Tả Tĩnh U, phối hợp tốt lễ phục của bản thân ngày đó, vô cùng cao hứng mà chờ tới ngày 21 để có thể cùng Tả Tĩnh U gặp mặt. Theo từng ngày qua đi, ngày gặp mặt càng ngày càng tới gần, tâm tình Doãn Bạch cũng càng ngày càng tốt. Bởi vì Tả Tĩnh U đã bay đến Hải Thành vào buổi sáng, Doãn Bạch liền muốn trực tiếp đến hội trường gặp Tả Tĩnh U, nhưng ai cũng không nghĩ tới, ngày 20 lại đã xảy ra một biến cố lớn. Buổi tối ngày 20, cảnh sát thủ đô ở thông báo chuyện nhóm người Lâm Tiêu bị bắt ở hiện trường cũng thu được hơn 200 gram ma túy. Tin tức này vừa nổ ra trên mạng dậy lên một trận sóng lớn. Bởi vì vụ án cụ thể còn chưa có thêm một bước thẩm vấn, giới giải trí nháo đến ồn ào huyên náo. Lời đồn đãi đầy trời bay múa, có nơi nói Lâm Tiêu là mang theo Hạ Chí Văn đi đến phòng gay nổi tiếng nào đó bay lắc rồi bị bắt. Cũng có nói là Hạ Chí Văn cầm đầu, Hạ Chí Văn là người hít ma túy lâu năm trong giới giải trí, đã hít ma túy được 3-4 năm. Bởi vì hai người này cùng nhau xảy ra chuyện, không biết liên lụy bao nhiêu người. Điện thoại bạn tốt trong giới của Lâm Tiêu cùng diễn viên từng có hợp tác với Hạ Chí Văn, đều bị gọi tung. bị hai người này liên lụy, còn có đã ly hôn với Hạ Chí Văn hơn một năm. Tả Tĩnh U trở thành sự chú ý của người khác trong xịt căng đan này. Vào ban đêm, vô số truyền thông cùng phóng viên giải trí gọi điện thoại cho Tả Tĩnh U cùng với nhân viên làm việc cho nàng xác nhận tin tức này có thật hay không. Tả Tĩnh U đau đầu đến sắp chết, chỉ có thể cùng một nội dung giải thích cho người khác, bản thân cùng Hạ Chí Văn ly hôn, tất cả chuyện của đối phương bản thân không rõ lắm. Cùng lúc ứng phó truyền thông, Tả Tĩnh U còn bớt thời giờ gọi điện thoại cho Hạ Gia bên kia. Làm chỉ Hạ Gia hiện tại là anh của là Hạ Chí Văn, Hạ Chí Võ, nhận được điện thoại em dâu trước phát sầu xoa xoa giữa mày. Là A Văn chơi đến quá mức rồi, nhưng em yên tâm, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến đồng đồng. Tốt, xem ra thật là bởi vì hít ma túy bị bắt. Tả Tĩnh U thở dài, cũng không biết nói cái gì. Liền nghe được Hạ Chí Võ bên kia hận sắt không thành thép mắng. Tuy rằng trước kia nó không muốn thừa kế gia nghiệp, một hai phải đi vào giới phim ảnh, phản nghịch thì có phản nghịch một chút, nhưng cũng không phải người không đúng mực như vậy. Hiện tại tốt rồi, cùng người không đứng đắn ở bên nhau, thói hư gì cũng học. Em nói xem, đức hạnh này của nó là do đâu? Ai nha, đều do trong nhà quá sủng nó, không dạy dỗ nó cho tốt. Tả Tĩnh U nghĩ thầm, Hạ Chí Văn đều sắp 40, như thế nào còn cần người dạy? Nàng thở dài, nói với Hạ Chí Võ. Anh Chí Võ, nếu có thời gian anh vẫn nên về thăm bác Hạ một chút, chuyện Chí Văn như vậy chắc ngài ấy khẳng định tức điên. Hạ Chí Võ thẳng thở dài. Còn sao nữa, bà anh tức điên rồi, giờ chỉ muốn đánh gãy chân nó. Tả Tĩnh U nhấp môi, không nói gì. Nàng nghĩ thầm, lần trước khi Hạ Chí Văn chết sống muốn cùng chính mình ly hôn, ba Hạ cũng là nói muốn đánh gãy chân anh ta, nhưng cuối cùng cũng không làm sao đánh được. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Từ nhỏ đến lớn, Hạ Chí Văn bởi vì lớn lên giống ông ấy mất mẹ sớm, từ người trong nhà không biết có được bao nhiêu thiên vị. Lúc này đây nghĩ đến cũng không ngoài ý muốn, Hạ Gia cho dù giận thế nào nhưng cuối cùng vẫn là sẽ cứu Hạ Chí Văn lên. Tả Tĩnh U vô tình biết Hạ Chí Văn đi trên con đường này như thế nào, sau khi xác nhận được tình huống ở Hạ Gia thì Tả Tĩnh U kết thúc trò chuyện, lại không đi quấy rầy. Chỉ là nàng không quấy rầy người khác, có rất nhiều người khác quấy rầy nàng. Đối mặt những truyền thông dò hỏi, Tả Tĩnh U lại không cách nào chối từ, đành phải dùng tinh thần mạnh mẽ ứng phó cho qua. Mãi cho đến đêm 12 giờ khuya, Tả Tĩnh U nhận được điện thoại Doãn Bạch. Có lẽ là biết Tả Tĩnh U đối ngoại cả đêm rồi, Doãn Bạch ít khi không có nói chuyện phiếm, mà chỉ đơn giản rõ ràng nói. Tôi biết hôm nay chị tiếp điện thoại ứng phó đến mệt rồi, cho nên tôi nói ngắn gọn thôi. Tin tức Hạ Chí Văn rất nóng, theo tin tức bên này của tôi, anh ta phòng chừng sẽ ăn cơm tù mấy năm, cùng với anh ta còn có ảnh đế rất nổi danh hơn, Lâm Tiêu chỉ bị đẩy ra làm lá chắn che mắt. Đoàn đội bên Kim Tương Ngọc đoán trước sự kiện lần này sẽ lên men trở thành một tin tức xã hội liên tục trong thời gian lâu. Hơn nữa bộ trong lúc của Hạ Chí Văn cùng Lâm Tiêu ở giải Bụi Hoa đã vốn được giải phim điện ảnh xuất sắc nhất, nhưng bởi vì Hạ Chí Văn hít ma túy bị bỏ tù, hội đồng quyết định hủy bỏ giải thưởng, làm cho rất khó xem. Hơn nữa ngày mai đã trao giải Bụi Hoa Gai rồi, rất nhiều người tham dự đều là hai ngày này mới tới sân bay, cho nên sân bay đã có rất nhiều phóng viên đang ngồi ôm cây đợi khỉ. Khi chị xuất hiện, khẳng định sẽ bị vây quanh. Tôi kiến nghị chị đổi chuyến bay, hiện tại lập tức bay trở về Hải Thành, né nhóm phóng viên ở sân bay kia. Doãn Bạch một nói một hơi thật dài, dừng một chút tiếp tục nói. Tôi đã gọi Trương Ngọc chờ sau khi chị tới sân bay Hải Thành sẽ trực tiếp đi đến khách sạn của tôi ở, không cần đến chỗ mọi người đã đặt trước, sẽ bị lộ, đã biết chưa? Tả Tĩnh U cầm điện thoại, phản ứng một hồi lâu, mới nói một câu. Đã 12 giờ, sao em còn chưa ngủ? Bình thường vào 11 giờ thì Doãn Bạch liền ngủ, hiện tại thức đến giờ này không phải đã quá muộn với cô ấy đi. Doãn Bạch không nghĩ tới chính mình bla bla nói một đống, lại đổi lấy một câu như vậy của Tả Tĩnh U, cô sửng sốt một hồi lâu mới nói. Chuyện này không phải rất rõ sao? Tôi lo lắng cho chị nha bạn tốt. Chuyện Hạ Chí Văn đã lên men thành bộ dạng này, khẳng định chị sẽ bị liên lụy. Tả Tĩnh U liễm mắt, trong mắt có u quang lập lòe. Tôi có cái gì phải nhọc lòng, người bị bắt bỏ tù lại không phải tôi, chỉ là chồng trước của tôi thôi, em khẩn trương như vậy làm cái gì? Cũng có Nga, Doãn Bạch giơ tay, xoa xoa thái dương mình rồi thở dài nói. Tôi lo lắng chị sẽ bị truyền thông ăn tươi nuốt sống, không phải lúc trước có nghệ sĩ bị phóng viên ở sân bay bị lộ nhóm phóng viên bao vây còn bị xô đẩy té trên mặt đất luôn sao? Tả Tĩnh U thả lỏng thân thể, dựa vào trên lưng tựa ghế sofa của mình, nhẹ nhàng cười. Sẽ không, tôi sẽ bảo vệ tốt chính mình, sẽ không để cho bất luận người nào có thể xúc phạm tới tôi, cho nên em không cần vì tôi mà lo lắng. Nga, thiên ngôn vạn ngữ trong lòng Doãn Bạch đều bị lời này chặt đứt. Cô dừng một chút không biết nói cái gì, đành phải ấp úng nói. Tôi đây đi ngủ à, Tả Tĩnh U thở dài, nhu thanh âm hống cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừm, đi ngủ đi, ngủ ngon, ngủ ngon. Doãn Bạch tắt điện thoại, nằm tới trên giường. Cô trái lo phải nghĩ, vẫn có chút không quá thoải mái. Qua một hồi lâu, cô lại gọi điện thoại cho Tả Tĩnh U, điện thoại lập tức được nhận, thanh âm Tả Tĩnh U giống như từ cánh đồng hoang vu bát ngát truyền đến, thâm thúy mà xa xưa. Như thế nào còn chưa ngủ đây? Doãn Bạch nhấp môi, Mạc Danh cảm thấy có chút không thoải mái, cô cắn môi nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là hỏi ra tới. Tả Tĩnh U, có phải chị chê tôi xen vào chuyện người khác không? Tả Tĩnh U bật cười, chậm thanh âm lại. Làm sao sẽ như vậy chứ, chỉ là tôi không muốn em quá lo lắng mà thôi. Em yên tâm nhé, tôi sẽ đổi thời gian bay, buổi sáng ngày mai mới bay về Hải Thành, sẽ không để cho người vây quanh tôi, sẽ không bị người khác cuốn lấy thoát thân được. Sẽ không có chuyện gì phiền toái đâu Doãn Bạch, ngày mai tôi còn phải vô cùng cao hứng mà đi gặp bạn của tôi mà. Em an tâm, đừng nghĩ nhiều được không? Doãn Bạch thoáng dễ chịu một chút, cô nga một tiếng, nói câu. Sớm nghỉ ngơi nha, liền tắt điện thoại, cách chương.